Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Cuộc thi rất khó sao? Tu cùng Dược lão cùng nhau tham gia cuộc thi cái kia thí sinh. Tại luyện chế linh dược một bước cuối cùng thì đã thất bại. Bất quá tất cả mọi người luyện chế linh dược đều có cái xác suất thành công. Nói chung, cấp 1 luyện dược sư luyện chế nhất phẩm đan dược, xác suất thành công hẳn là đạt tới 5 thành. Từng thí sinh có 3 lần luyện chế cơ hội, cho nên cái kia thí sinh tại lại thử 2 lần. Bất quá này 2 lần đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng hắn chỉ có thể tiếc nuối bị nổ cao. Dược lão cũng là luyện chế ra 3 lần. Cuối cùng may mắn thành công. Tại hắn thành công một khắc này, tất cả trong đại sảnh kia hơn 500 người đều hoan hô lên. Trung quy có thể thấy tận mắt chứng nhận một tên luyện dược sư đản sinh. Ai có thể không thịnh hành phấn? Đương dược lão từ trong trường thi xuất ra, vị kia cấp 2 luyện dược sư tự mình cho bên trong cổ tay hắn cắm vào luyện dược sư huy chương. Loại này luyện dược sư huy chương kỳ thật là một loại cùng sóng não tương liên chip. Luyện dược sư muốn biểu hiện thân phận của mình, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể đem thân phận của mình tin tức gửi đi lấy đối phương siêu năng trên đồng hồ. Đối phương siêu năng đồng hồ trên màn hình, liền sẽ tự động xuất hiện luyện dược sư tin tức. Loại này kỹ thuật là trước mắt tiên tiến nhất thân phận phân biệt kỹ thuật. Bởi vì cùng sóng não tương liên, đây là vô pháp làm giả. Dược lão tiếp nhận luyện dược sư huy chương, rốt cục tới xem như một cái chân chính luyện dược sư. Khi hắn từ giám thị phòng sau khi đi ra, cái kia lúc trước tiếp đãi thị nữ của hắn lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Dược sư, chúc hạ ngài trở thành một cấp luyện dược sư. Như vậy hiện tại ngài có thể đăng ký một vị đệ tử, trở thành ngài luyện dược sư học đồ. Ngươi cần lập tức đăng ký sao? Trong đại sảnh mọi người thấy như vậy một màn, cả đám đều kích động lên, liền phảng phất dược lão có khả năng thu bọn họ làm đồ đệ tựa như. Dược lão vừa đi vừa nói chuyện, lập tức đăng ký, vị kia nữ hầu người lúc này nói, đăng ký học đồ, tuy thầy trò hai người đồng thời tới luyện dược sư công hội. Ngài đệ tử hẳn là tới a. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong đại sảnh. Trương Phàm đón nhận Dược lão. Dược lão vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai, đối với người nữ kia thị giả nói, vị này liền là đệ tử của ta. Ta hiện tại muốn đăng ký hắn trở thành luyện dược sư của ta học đồ. Xôn xao lời vừa nói ra, hiện trường hơn 500 người nhất thời xôn xao huyên náo lên. Tiểu tử này vận khí là thật tốt, nhìn lên mới chừng 20 tuổi, thật không biết hắn có cái gì tốt, lại bị vị này dược sư nhìn trúng. Ta nếu có thể bị dược sư nhìn trúng trở thành học đồ, cho dù là hiện tại cho các ngươi tất cả đều đi tìm chết đều nguyện ý. Ni mã, ngươi như thế nào không chính mình đi tìm chết? Người nữ kia thị giả quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Bên trong tay phải của nàng xuất hiện một đạo lục sắc quang mang, đem Trương Phàm quét nhìn một lần. Sau đó bên cạnh nàng hiển lộ Trương Phàm tư liệu. Tính danh: Trương Phàm. Tuổi tác: 28 tuổi. Đẳng cấp: cấp 3 vũ vương. Mọi người thấy Trương Phàm trong tư liệu cấp 3 vũ vương 4 chữ, từng cái một nhất thời đều cấm âm thanh. Sau một lát mới có người sợ hãi than nói, ta đi, khó trách có thể bị dược sư nhìn trúng. 28 tuổi vũ vương, này thiên phú cũng quá biến thái a. Ta mặc dù đã gặp rất nhiều vũ vương, nhưng trên cơ bản đều là 100 tuổi trở lên. Dù cho gặp qua trẻ tuổi nhất một cái vũ vương, cũng đều là hơn 50 tuổi. Gia hỏa này mới 28 tuổi, lại đã đạt đến vũ vương cảnh giới. Khai sáng a. Đang lúc mọi người bên trong thán phục, người nữ kia thị giả nói, thỉnh thẩm tra đối chiếu học đồ tư liệu. Dược lão nói, tư liệu xác nhận không sai. Người nữ kia thị giả nói, tư liệu không sai, đăng ký hoàn tất, Trương Phàm hiện tại chính thức trở thành dược sư luyện dược sư học đồ. Đồng thời, Trương Phàm cũng có được khảo hạch luyện dược sư tư liệu. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, hỏi, ta cũng có được trở thành khảo hạch luyện dược sư tư cách. Ta đây bây giờ có thể không thể tham gia cuộc thi? Người nữ kia thị giả hồi đáp, căn cứ quy định, muốn trở thành luyện dược sư đệ tử, đã có được tham gia khảo hạch tư cách, bây giờ cách mấy vị sử thế giang tan tầm còn có 3 giờ. Nếu như ngươi muốn tham gia khảo hạch, hiện tại đều có thể hẹn trước. Vậy hẹn trước à? Trương Phàm nói, hắn lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Từng cái một âm thầm dùng truyền âm trao đổi, gia hỏa này không có mau bệnh a, vừa trở thành học đồ muốn tham gia luyện dược sư khảo hạch. Móa, vốn cho rằng dược sư có thể nhìn trúng hắn, là bởi vì hắn thiên phú rất mạnh, có thể không có nghĩ tới tên này đầu óc như thế nào còn có tật xấu. Có người thậm chí không tránh Trương Phàm, trực tiếp mở miệng nói, luyện dược sư cần nắm giữ 10000 loại thảo dược tri thức, còn cần mấy trăm năm lâm sàng thực tiễn. Người lúc này mới hơn 20 tuổi, vừa mới trở thành luyện dược sư học đồ, liền nghĩ khảo thi luyện dược sư, nằm mơ sao? Chẳng lẽ người nghĩ cùng sư phụ cùng một ngày trở thành luyện dược sư? Điên rồi sao? Trong lịch sử trả lại chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Ta xem ngươi a, nhất định là trở thành luyện dược sư học đồ. Một cao hứng, một kích động, đầu óc tạm thời chập mạch, trở về nghỉ ngơi một chút, có lẽ sẽ khôi phục. Không nói người khác, liền ngay cả dược lão đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Trương Phàm, khắc hồ đồ, theo ta trở về, qua vài chục năm lại đến khảo thi. Tuy hắn biết Trương Phàm lý luận tri thức không có vấn đề, thế nhưng nếu muốn luyện chế ra nhất phẩm linh dược, là cơ bản không thể nào. Chung quy tại linh dược phong những ngày này, Trương Phàm tuy luyện một chút thuốc, nhưng những cũng không phải đó linh dược a. Mọi người thấy dược lão đều bất đồng ý Trương Phàm tham gia cuộc thi. Từng cái một lại càng là âm thầm chỉ trích Trương Phàm. Vừa mới trở thành luyện dược sư học đồ, liền không biết trời cao đất rộng. Cái kia nữ hầu người cũng đề nghị, ta đề nghị ngài tốt nhất thực tiễn 200-300 năm lại đến khảo thi luyện dược sư. Bằng không mà nói, xác suất thành công cơ bản là không. Trương Phàm lại lắc đầu, nói, không cần, cho ta hẹn trước a. Người nữ kia thị giả gật gật đầu, hảo, đã hẹn trước thành công. 1 giờ sau tham gia cuộc thi, sau nửa giờ ta sẽ dẫn ngài đi thi trận. Trương Phàm gật gật đầu, không để ý tới tất cả mọi người kia kinh ngạc, khinh bỉ, không hiểu, ánh mắt trào phúng, trực tiếp hướng về phòng nghỉ đi đến. Cùng lúc đó, tại giám thị trong phòng, kia 3 tên luyện dược sư nhóm nhận được hẹn trước tin tức. Sau đó bọn họ ấn mở thí sinh tư liệu, nhìn chỉ chốc lát, cái kia họ Lưu luyện dược sư đột nhiên nhăn lại lông mày. Cái này Trương Phàm, hôm nay mới được vì luyện dược sư học đồ, liền nghĩ khảo thi luyện dược sư. Họ Vương luyện dược sư cũng lắc đầu liên tục, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết sâu cạn, mới 28 tuổi, liền nghĩ khảo thi luyện dược sư, quả thực là mơ mộng hão huyền. Lưu sư nói, như loại người này, căn bản cũng không phải người dự thi. Căn bản chính là tới quấy rối, lãng phí thời gian của hắn, cũng lãng phí thời gian của chúng ta. Như tên gia hỏa như vậy, nên đánh ra ngoài, chúng ta luyện dược sư công hội, há lại hắn tên gia hỏa như vậy có thể tùy tiện quấy rối. Lúc này, kia Hà sư thì nói chuyện, Lưu sư, Vương sư, an tâm một chút chớ vội, chúng ta luyện dược sư công hội không có quy định 28 tuổi, vừa mới trở thành luyện dược sư học đồ, không thể khảo hạch luyện dược sư, mà lại để cho hắn thi cử. chờ hắn khảo thi đập phá, lại đi giáo huấn hắn, để cho hắn trưởng cái trí nhớ không muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.